Chương 14, một mục tại sao đen đô như sủn ạ di xạ. Hơn 20C ở map hẹn tại S sang hits của nó theo yêu. D ở 3G trong thế giới, Lưu Húc cũng sẽ chứng chiên, cũng không có thành thạo đến có thể lật tới lật lui tình trạng, cho nên đối với chính mình đột nhiên tăng mạnh tài nấu ăn, Lưu Húc kinh ngạc cười toe toé, đáng thương chứng chiên liền phản phản phục phục bị hắn lật tới lật lui. Thánh đấu sĩ trong thế giới, càng nhiều hơn chính là lộng nướng, những cái này dã nhân một dạng tên, chỉ có nướng có thể thỏa mãn bọn họ. Đem ngươi acid cụt cho ta theo bản năng nhìn xuống dưới một cái, Lưu Húc lại hỏi, ngươi muốn ta acid cụt đúng rồi nâng lên bàn ăn, cổ tọ mì nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mặt sủ mồ tổ tiên sinh không kịp đợi. Nếu như là mặt sủ mồ tổ tiên sinh muốn, ta liền cho hắn trứng chiên. Lẩm bẩm, Lưu Húc đã đem trứng chiên đưa vào bàn ăn, cũng nhìn cổ tọ mì đi ra chủ phòng, nếu như là ngươi muốn, ta liền cho ngươi ta acid cụt. Dựa vào tủ bát, Lưu Húc liền tao liếu tao cái hót. Lưu Húc nguyên cho là mình là xuyên Việt đến rồi hồ lô hoa, nào biết chạy tới một mục tài sáo đen đồ như sủn ạ gì xạ, hắn còn tinh tường nhớ kỹ, mình chính là dùng bộ này nội phiên hát ạ nỉm đả phát thời gian, cho nên đối với mới vừa nhìn thấy sống sờ sờ cổ tọ mì, Lưu Húc trong đầu chợt lóe lên hình ảnh là cổ tọ mì chủ động một màn. Hơn nữa, Lưu Húc thân phận bây giờ chính là xin mì chỉ rồ, cái kia là không phải ý nghĩa hít sâu một hơi, Lưu Húc liền lẩm bẩm nói, xem ra ta muốn may mắn. Một mục tài sáo đẽn đồ như sùm ạ gì xả tổng cộng 2 tập, cố sự rất đơn giản, chính là xì nỉ chỉ rồ nhặt được một cái từ trên trời giáng xuống chạy bằng điện thiên sứ, sau đó phát sinh một hệ liệt khiến người ta ạ rển lỉn tăng vọt kích thích kịch tình, bất quá để cho Lưu Húc không tiếp thụ nổi là, bộ này nội phiên hát ạ nỉm bên trong có 2 muội tử bị phần tử xấu khi dễ. Ngồi ở trước máy vi tính thời điểm, Lưu Húc cũng chỉ có thở dài phần, có thể nếu hắn xuyên Việt đến rồi ạ nỉm bên trong, hắn liền tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn thu được lực lượng, không phải là vì cứu vớt những thứ này muội tử trong nguy nan sao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ sẽ ở nơi nào, lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ là mới hắc ám thánh kinh bên trong mánh khỏe, nơi đây lại là một mục tài sáo đèn đổ như sùn ạ gì xả thế giới nhị thứ nguyên. Lưu Húc lúc trước thấy qua kịch tình đối với hắn mà nói căn bản cũng không có trợ giúp tha thật, chẳng lẽ phải giống như CC nói như vậy, đổ cái. Này cái thế giới mấu chốt là hoàn toàn không biết mảnh nhỏ ở không phải ở cái này cái thế giới a, nếu là không có tìm được lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ, Lưu Húc cũng không có biện pháp trở lại 3G thế giới. Nhưng là, CC rõ ràng là muốn dẫn hắn đi thánh ngân luyện kim sĩ, hiện tại chạy tới một mục tài sáo đèn đồ như sùn ạ gì xa, vậy nếu là một mục tài sáo đèn đồ như sùn ạ gì xa bên trong căn bản cũng không có lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ. Cái kia ha lại không phải ý nghĩa Lưu Húc lại chỉ có thể hướng là cái trước thánh đấu sĩ thế giới giống nhau, đi đánh tương du đi trở về, nghĩ tới đây, có chút buồn bực Lưu Húc liền cô lỗ nuốt xuống nước bọt. Cái này thế giới không có đồng hồ đeo tay, càng không có điện thoại di động cùng cỏm tủ tờ, cho nên tranh thủ thời gian Lưu Húc liền đi tới nhà này tên là Tử Dương Hoa Đình tiểu hình nhà hàng bên ngoài. Lưu Húc chưa từng đi Nhật Bản, cho nên đối với chu vi những cái này giàu có Nhật Bản cách điệu nhà gỗ, Lưu Húc là vẻ mặt hiếu kỳ. Hắn còn giống như chạy đến vườn bách thú vậy, thì tư tư nhìn những cái này ăn mặc kỳ mồ hệ nổ đi tới đi lui nam nữ. Nhìn một dáng dấp không tệ kỳ mồ hệ nổ nữ chậm rãi đi tới, Lưu Húc liền lẩm bẩm, loại này y phục quá rộng rãi, xé ra liền mở, sau đó có thể, hắc hắc. Thấy có khách nhân vào điếm, thân vì đầu bếp Lưu Húc liền vội vàng chạy vào đi. Khách nhân ghi món ăn xong phía sau, thân là xì nì chỉ dô mội mội cổ tò mì sẽ cầm ra chạy vào chủ phòng. Xem qua ra, Lưu Húc còn muốn nói hai món ăn này hắn không biết làm, có thể trong đầu hắn đột nhiên toát ra nấu nướng quá trình, cái này hình như là xì nỉ chỉ rổ trí nhớ một bộ phận A. Lưu Húc trải qua một lần thế giới nhị thứ nguyên phía sau, đã có linh hội, hắn hiện tại chắc là thừa kế một bộ phận xì nỉ chỉ rổ ký ức. Đầu nhanh chóng chuyển, Lưu Húc trong tay cũng không còn nhàn rỗi, đồng dạng là nhanh lại lật lại xào. Bầu trời tối đen phía sau, nhà hàng cũng nên không tiếp tục kinh doanh. Kéo cửa lên. Xoa xoa mồ hôi trên trán cổ tọ mì liền gọi ra một ngụm nhiệt khí, sau đó liền cởi ra cột nâu nâu tóc dài màu đỏ thấm sợi tơ, còn nhẹ nhẹ lay động cái đầu. Mới vừa đi ra chủ phòng, Lưu Húc liền thấy cổ tọ mì ở lắc đầu, ngực còn tùy theo phập phồng, cộng thêm cổ tọ mì là vẻ mặt thanh thuần, cho nên Lưu Húc thấy đều cô lô nuốt xuống nước bọt. Nắm tóc, khí mắt cười cổ tọ mì liền ngồi ở trước bàn ăn, cũng nói, ca ca, có thể ăn cơm tối chưa, đương nhiên là có thể lên hai món ăn một món canh. Lại cho cổ tỏ mì múc chén cơm, Lưu Húc an vị ở cổ tỏ mì đối diện ngơ ngác nhìn cổ tỏ mì. So với ngồi ở trước máy vi tính nhìn nhanh truyền bá bên trong cổ tỏ mì, Lưu Húc phát giác mặt đối mặt xem chân thực cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ, hoặc có lẽ là lúc này cổ tỏ mì giống như chân nhân không khác nhau gì cả, cái kia bị hương hãn khiến cho hiện lên một tầng quang da tuyết, cái kia bị hương hãn khiến cho có chút nhuận kỳ mồ hê nồ, còn có cái kia thủy ông ông đại con mắt, một ngón kia có thể cầm eo thon nhỏ. Nhìn thêm cổ tỏ mì vài lần, Lưu Húc đều có chút no rồi. Lúc này, toàn bộ nhà hàng đột nhiên cũng bắt đầu lay động. Một mục tạch sáo đẽn đồ như sùm ạ gì xả ngay từ đầu là chạy bằng điện thiên sứ từ trên trời rơi xuống tới, đập bể quan sát tại chỗ một cái góc, cho nên cho rằng đại thủ đại cước chạy bằng điện thiên sứ muốn rớt xuống. Lưu Húc thật hưng phấn ngước đầu lên, cũng chuẩn bị đi qua ấn chạy bằng điện thiên sứ công tắc khởi động nàng. A lại động đất địa chấn thấy cổ tỏ mì hướng dưới bàn chui, hoàn toàn làm không phải tinh tưởng trạng hướng Lưu Húc cũng theo chui vào. Kaka ta sợ cổ tỏ mì lập tức ôm lấy Lưu Húc, tiêu tiếu thân thể dính vào Lưu Húc bền chắc trên ngực. Như đã nói qua, địa chấn hẳn là chạy ra ngoài áp bộ dáng như vậy chí ít sẽ không bị phòng ốc áp đảo. Bất quá Lưu Húc không muốn bỏ qua cùng cổ tỏ mì ôm mỹ hảo thời khắc, cho nên Lưu Húc thì càng thêm dùng sức ôm lấy cổ tỏ mì. Rung động ngừng lại phía sau, cổ tỏ mì liền muốn tiếp tục ăn, có thể Lưu Húc còn ôm thật chặt nàng. Ca ca xấu cổ tỏ mì một đấm liền đánh tới, trực tiếp đem Lưu Húc đánh bay ra đáy bàn, trên mặt đất chợt lui đến mấy mét phía sau mới ngừng lại được. Coi như là hoàng kim thánh đấu sĩ ẻ ý họ lì ạ tiểu chính thái thời điểm một quyền cũng không thể nhượng chính mình lui lại a. Đối với cổ tỏ mỉ cái kia có thể so với phá hư vương khí lực, Lưu Húc rất là kinh ngạc, bất quá hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, có vẻ như loại này hơi lộ ra khoa trương tình tiết chỉ có ở thế giới nhị thứ nguyên bên trong xuất hiện a. Vậy nếu là xuyên việt đến bổ kẹ mẩn thế giới nhị thứ nguyên bên trong, lại biến thành nịu xà si, há lại không phải sẽ bị điệp chủ điện một cái. Liên bay đến ngoài 9 tầng mây thấy cổ tỏ mì đã bắt đầu hướng trong miệng lùa cơm, cái bụng rốt cuộc có chút đói bụng Lưu Húc liền ngồi ở cổ tỏ mì đối diện. Cổ tỏ mì, ngươi nhận thức ạ gì xạ không phải cổ tỏ mì lắc đầu. Ạ gì xạ là một mục tạch sáo đen đồ như sùm ạ gì xạ bên trong từ trên trời giáng xuống chạy bằng điện thiên sứ. Lưu Húc sở dĩ hỏi như vậy là muốn xác định mình là đi tới ạ niềm phát hình trước trong thế giới, mà không phải ạ niềm sau khi chấm dứt, bằng không nghệ giả sở cùng xạ tuyệt đối đã bị khi dễ. Thu được xuyên việt đến thế giới nhị thứ nguyên năng lực phía sau, Lưu Húc mặt ngoài mục tiêu là thu hoạch lực lượng, chân thực mục tiêu thì là bảo hộ cùng cứu vớt nhị thứ nguyên mỹ nữ, hắn mới không cần khiến cái này khả ái muội tử bị có chút bại hoại khi dễ đâu.